Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, chương 1464, tức học máu nhân hoàng. Canh thứ nhất, câu tất cả, thiên đế lột xác chỉ còn lại có bản năng, hoặc là bị thiên đế tiến hiền quan khống chế, hoàn toàn cũng là một cái không có tình cảm máy móc. Ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng lại khác biệt, bọn họ sợ chết. Đối mặt đội hình như vậy, tâm lý sợ hãi không thôi. Quay người thì muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh bọn người làm thế nào có thể cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Trong chớp mắt, ba cái muốn chạy trốn yêu hoàng cấp yêu sủng liền bị chặn lại xuống tới. Quái thì trách chúng nó đều không phải là tốc độ rất nhanh yêu sủng. Ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng muốn phá vây, nhưng lần lượt đều bị đánh trở về. Hoàn toàn không có cơ hội. Thiên đế lột xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng không thể bảo là không mạnh, nhưng chung quy là hai quyền khó địch bốn tay. Đối mặt như thế hào hoa đội hình, trong nháy mắt thì đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mấy ngàn dặm bên ngoài, không gian phá toái, nhân hoàng tay cầm thanh liên vân giới kỳ đi ra. Sắc mặt của hắn âm trầm, nhưng nhìn về phía tử kim hồ lô, ánh mắt bên trong lại dẫn một vệt chờ đợi. Tử kim hồ lô nắm giữ ẩn dưỡng đan dược hiệu quả, thời gian đầy đủ dài, thậm chí có thể đề cao đan dược cấp bậc, đồng thời có thể không nhìn thời gian trôi qua. Nghe đồn thiên đế luyện một lò cửu chuyển kim đan, nếu như còn có dư thừa cửu chuyển kim đan, rất có thể ngay tại tử kim hồ lô bên trong. Nhân hoàng tự lẩm bẩm, mang theo mãnh liệt chờ đợi mở ra nắp bình. Lần này, tổn thất của hắn rất lớn. Ba cái yêu đế cấp yêu sủng còn nói được, nhưng yêu hoàng cấp trọng minh điều thế nhưng là mệnh căn của hắn, trực tiếp để chiến lực của hắn hạ xuống một đoạn. Bởi như vậy, trong tay hắn cũng chỉ còn lại có yêu hoàng cấp phi liêm. Dù là hắn yêu sủng đều là truyền thuyết phẩm chất, thực lực chỉ sợ đã không như máu hoàng. Tại mở ra cái nắp về sau, cũng không như trong tưởng tượng đan khí bốn phía. Nhân hoàng nhỏ hơi ngẩn ra, chợt đem tinh thần lực đầu nhập tử kim hồ lô bên trong. Liền thấy tử kim hồ lô bên trong có được số lượng khoa trương bịt kín không gian. Mỗi một cái không gian diện tích đều không đại, đại khái cũng liền một m bình phương dáng vẻ. Đại bộ phận không gian đều là trống không, chỉ có số ít trang lấy đủ loại đan dược. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng có 1000 loại đan dược nhiều, mà có thể bị thiên đế cất vào tử kim hồ lô đan dược, tự nhiên không thể nào là phàm phẩm. Không thiếu siêu giai đan dược tồn tại, thậm chí siêu giai đan dược đều vượt qua 10 loại. Quả nhiên tài đại khí thô, chỉ có thể nói không hổ là thời gian dài thống trị thiên đình đỉnh cấp đại lão. Nhìn đến nhiều như vậy đan dược, nhân hoàng lộ ra vui mừng. Nhất là những đan dược này ẩn dưỡng trên vạn năm, không nói đan dược phẩm giai có đột phá hay không, nhưng dược hiệu khẳng định phải tốt hơn không ít. Thế mà sau đó một khắc, nhân hoàng nụ cười triệt để ngưng kết. Không có, làm sao có thể không có? Nhân hoàng thanh âm hoàn toàn phá âm, bởi vì theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hoàn toàn không có phát giác được cửu chuyển kim đan tồn tại. Nhân hoàng lại không cam lòng quét nhiều lần, cuối cùng lại là tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt tràn đầy bạo ngược, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tâm lý có một loại muốn đem tử kim hồ lô vứt bỏ xúc động. Chỉ là, nhân hoàng cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Tử kim hồ lô dù nói thế nào cũng là một kiện lang hoàn chí bảo, huống chi còn có nhiều như vậy đan dược tồn tại. Hắn không nỡ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới phế đi lớn như vậy công phu, càng là tổn thất nặng nề, thu hoạch lại là xa xa không có đạt tới mong muốn. Căn bản bổ khuyết không được tổn thất của hắn. Cái này để hắn rất khó tiếp nhận. Tuy nhiên tử kim hồ lô bên trong có không ít đối với hắn hữu dụng đan dược, nhưng cũng cơ bản đều là trị liệu, phụ trợ tính chất đan dược. Căn bản không có đối phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp có chỗ giúp ích đan dược. Tăng lên phẩm chất loại đan dược cũng có, nhưng nhân hoàng trong tay yêu sủng đều là truyền thuyết phẩm chất, cũng chỉ có đem 4 cái trống chỗ danh ngạch bổ đủ mới có thể sử dụng rơi bọn họ. Đến mức huyết mạch đột phá loại đan dược, ngược lại là có huyết mạch thuế biến chí thần thú siêu giai đan dược. Nhưng tương tự đối nhân hoàng không có gì chim dùng. Gần vạn năm tích lũy, nội tình dày đặc, còn lại yêu sủng tự nhiên đều là thuần một sắc thần thú. Cái này rất khiến người ta lúng túng. Nếu như Tử Kim Hồ Lô là bị những người khác đạt được, khẳng định là hưng phấn sảng khoái thoải mái. Hết lần này tới lần khác lấy được là nhân hoàng. Trong mắt hắn Tử Kim Hồ Lô cũng là gà mờ. Ăn vào vô vị, nhưng lại bỏ thì lại tiếc. Không được, nhất định muốn đền bù tổn thất. Nhân hoàng thầm nghĩ trong lòng. Lập tức nhìn về phía tứ phương. Nhân hoàng không tiếp tục đi đánh thiên đế truyền thừa chủ ý. Cái kia đã định trước đã không có kết quả. Hắn đánh chính là trời đình còn lại đại lão chủ ý. Muốn nói thiên đình nhân vật trọng yếu nhất, vậy dĩ nhiên liền muốn thuộc thiên đế. Tiếp theo thì là tinh đế cùng thiên hậu. Tuy nhiên thiên hậu thực lực không bằng tinh đế, nhưng tại thiên đình lại là nữ tiên chi thủ, địa vị lại là không chút thua kém. Nhân hoàng đã từng hỏi qua lúc ấy bị hắn khống chế 10 đại bộ tộc. Theo bọn nó trong miệng biết được, vô luận là tinh cung vẫn là giao trì vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái. 10 đại bộ tộc cũng không phải là không có đánh qua tinh cung. Giao trì chủ ý, nhưng mỗi một lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Nói đơn giản một chút, cái kia chính là thiên đế tại tuyệt địa thiên thông thời điểm. Thuận tiện lấy cũng tướng tinh cung. Giao trì ngăn cách bên ngoài. Hiện tại thiên địa bình chướng còn chưa biến mất, nhưng lại bị Lý Trường Sinh bọn người mở một cái lỗ hổng lớn. Thế tất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngăn cách tinh cung. Giao trì kết giới. Đối với đánh vỡ dạng này kết giới, nhân hoàng rất có lòng tin. Nhân hoàng có chút do dự. Hắn là lựa chọn tinh cung đâu? Vẫn là giao trì. Tại hai lựa chọn bên trong, nhân hoàng làm ra đơn giản nhất lựa chọn. Cái nào gần thì chọn cái nào thôi. Tuy nhiên thiên giới diện tích không bằng khu vực, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Dù là dùng Thanh Liên Vân giới kỳ đi đường, chung quy cũng muốn một số trong lúc đó. Nhân hoàng thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian càng dài, nguy hiểm càng lớn. Sau đó, nhân hoàng lựa chọn thêm gần giao trì. Một bên khác, tạm thời tránh mũi nhọn huyết hoàng. Lôi đế cùng nguyên đế xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Lôi đế úng thanh úng khí nói ra. Thiên đế truyền thừa liền tại bên trong. Cứ như vậy từ bỏ thật sự là không cam tâm. Không cam tâm thì sao? Đại thế tại hắn không tại ta. Khó nói chúng ta qua đi chịu chết hay sao? Huyết hoàng không nói gì. Ngược lại là một bên nguyên đế nhịn không được đậu đen rau muống một chút. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lôi đế cũng chính là phát cào nhào. Sự thông minh của hắn lại không thấp. Chủ yếu vẫn là không thích động não. Vẫn là lùi lại mà cầu việc khác đi. Tinh cung, giao trì thậm chí 10 đại bộ tộc thống trị khu vực. Những địa phương này cũng không thiếu khuyết cơ duyên. Chỉ bất quá không bằng thiên đế truyền thừa thôi. Huyết hoàng trong lòng cũng không nỡ thiên đế truyền thừa, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn cũng không có cách nào. Chúng ta đi chỗ nào? Lôi đế tự nhiên là toàn bộ đều muốn. Nguyên đế, chỉ là như vậy không nhỏ mạo hiểm. Nếu như không cẩn thận gặp phải vạn thánh vương hoặc là nhân hoàng làm sao bây giờ? Huyết hoàng cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như chúng ta chỉ chọn một, thực lực của chúng ta tăng trưởng thì khẳng định không bằng vạn thánh vương bọn họ. Về sau sợ là liền cùng bọn hắn tranh phong tư cách đều không có. Nguyên đế, lời này thực sự, lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút, tin tưởng vẫn là tương đối an toàn. Ai còn không có điểm áp đáy hòm đào mệnh bản lĩnh đây? Lão đại, cứ làm như thế đi. Lôi đế, được, cứ làm như thế. Huyết hoàng trần chờ thì một chút, cuối cùng vẫn bị nguyên đế. Lôi đế thuyết phục, mấy hơi thở sau đó, ba người tách ra, hướng mục tiêu của mình phóng đi. Huyết hoàng đi giao trì, nguyên đế đi tinh cung, lôi đế thì là ăn cướp quần long vô thủ 10 đại bộ tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.